Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Lừa Vợ. Như vậy nội viện truyện, Trương Thần chỉ có thể chỉ điểm, để cho Nhạc Khê tự đi lĩnh hội biện pháp giải quyết. Nếu là cả ngày khiến hắn làm những thứ này, hắn cảm giác mình thế nào cũng phải bị phiền chết không thể. Tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp, mặc dù là đại đa số nam nhân mơ mộng. Nhưng Trương Thần cảm giác mình không có cái kia phúc phận tiêu thụ. Vẫn là bình bình đạm đạm theo Nhạc Khê sống qua ngày tốt. Một nữ nhân chính là 500 con vịt. Trương Thần quên ở nơi nào nghe qua. Bất quá tại lúc trước phụng bồi mẫu thân xem TV lúc. Hắn đối với phía trên cung đấu trạch đấu có thể vẫn luôn không ưa. Ngược lại đối với cha mẹ ở giữa cái loại này nương tựa lẫn nhau tình cảm, đặc biệt hướng tới, hắn chỗ theo đuổi, vẫn luôn là một phần an ổn cùng ấm áp, mà này chút ít Nhạc Khê cũng có thể cho mình. Hắn tại sao còn muốn không có việc gì đi kiếm chuyện? Vì chính mình tìm tới nhiều như vậy phiền não. Phu nhân, ta không có, ... Xuân Lệ chính ở chỗ này ngụy biện. Nhạc Khê nhưng đã không có tính nhẫn nại nghe nàng nói xong. Nàng phiền não mà đối với Thẩm Ba Đạo. Mang đi, mau đưa nàng cho ta mang đi. Nhìn liền phiền. Phu nhân, ngươi đây là chột dạ. Xuân Lệ vừa nhìn cầu xin tha thứ vô vọng. Dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Nàng từ dưới đất bò dậy. Hướng Nhạc Khê cuồng loạn gầm nhẹ. Ngươi chính là sợ lão gia thích ta. Chính mình không gánh nổi phòng chính địa vị. Ngươi cái này ghét phụ. Ngươi đây là phạm vào thất suất. Là muốn bị nghỉ bỏ. Trương Thần bị tức cười. Hắn người trong cuộc này còn đứng ở chỗ này. Nàng nơi nào đến tự tin. Nói mình sẽ thích nàng. Đang muốn mở miệng khiển trách nàng. Trương Thần tay liền bị nắm chặt. Là Nhạc Khê. Nàng hướng Trương Thần ném một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Xoay người câu dẫn ra một vệt cười yếu ớt. Đúng nha, ta tâm hư, ta sợ A Thần thích ngươi sẽ không yêu thích ta rồi. Ta chính là dùng phòng chính thân phận ép ngươi. Thế nào, không phục à, tới cắn ta nha. Nói xong câu đó, sau đó nàng nụ cười trên mặt hưu một hồi biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ gì vậy, đừng có nằm mộng, A Thần căn bản sẽ không thích ngươi. Nếu như hắn đối với ngươi có dù là một tia thích, cũng sẽ không đem ngươi kéo ra để cho ta xử lý không phải. Bất kể Xuân Lệ trên mặt hôi bại mà bị kéo đi, Trương Thần vẫy lui một bên Xuân Lan, xoay người lại đem Nhạc Khê cho ôm vào rồi trong ngực. Vợ ta uy vũ, thành công bảo vệ phu quân một lần tương đương. Nhạc Khê vốn là hầm hừ, đã sớm quyết định trong vòng một tháng quyết không cho Trương Thần sắc mặt tốt. Nhưng là bị hắn như vậy ôm một cái. Nhiều đi nữa khí đều không kìm được rồi. Cút đi. Người ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai. Nguyện ý tìm ai bảo vệ tìm người nào đi. Đừng nha. Nàng dâu tốt như vậy. Ta như thế chịu tìm người khác. Ta nha. Ai cũng không tìm ngươi. Trương Thần phủ phục hôn một cái nàng mân mê tới trắng nõn môi anh đào. Đứng dậy. Cảm thấy chưa thỏa mãn lại tới một cái, phụ nữ có thai bình thường sinh khí cũng không tốt. Hài tử sinh ra được sẽ xấu tương đương, xấu cũng là bởi vì tùy ngươi. Nhạc Khê tức điên, đưa tay liền hướng Trương Thần trên người tàn nhẫn bấm đi. Trương Thần đau nhe răng, nhưng vẫn là nhịn được không có gào thét bi thương lên tiếng. Hắn hít hơi tiếp tục dụ dỗ nói, nàng dâu ngươi nên như vậy, có cái gì không vui. Liền hướng trên người của ta phát tiết. Có thể ngàn vạn lần chớ nhịn gần chết chính mình. Không chọc ta đau lòng tương đương từ lúc thành thân về sau. Hắn lời tỏ tình kỹ năng tự học. Đến gần đầy điểm. Mặc dù thường thường bị Nhạc Khê diễu cợt buồn nôn. Nhưng Trương Thần phát hiện. Đây là lừa nàng dâu cao hứng đứng đầu hành chi thủ đoạn hữu hiệu rồi. Nhạc Khê cái nhân vật này muốn không mạnh. Cái gì tốt nhìn quần áo đồ trang sức. Nàng mặc dù cũng thích, nhưng tuyệt đối không thể nói nhiệt tình. Nhưng nàng mềm lòng, Trương Thần chỉ cần nói cái mềm mỏng. Nàng coi như là sinh khí, cũng nhanh không giận. Hơn nữa Trương Thần bản thân cũng càng ngày càng thích xem đến nàng tâm hoa nộ phóng dáng vẻ. Mỗi lần nói điểm hơi chút buồn nôn mà nói, là có thể thấy nàng một mặt ngượng ngùng, mặt hàm xuân câu hồn bộ dáng, cho nên càng là làm không biết mệt. Quả nhiên, Trương Thần cái này đại chiêu để xuống, vốn là đầy bụng tức giận Nhạc Khê không bao giờ nữa tốt bày khuôn mặt. Phốc thử cười một tiếng xoay người đi. Ô kìa nàng dâu cười. Đây là không giận ta đúng không? Còn có tức giận không rồi hả? Trương Thần không có bỏ qua cho nàng. Đuổi theo nàng không tha thứ đạo. Vừa dùng cái trán một hồi chống đỡ tại nàng đỉnh đầu. Thỉnh thoảng phủ phục hôn nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhạc Khê bị phiền được không có cách nào. Chỉ có thể mơ hồ đáp ứng. Đi sang một bên. Ai có thời gian rảnh rỗi đó giận ngươi. Trương Thần tươi sáng cười một tiếng. Ta cũng biết. Vợ ta là đại độ nhất. Làm sao có thể sẽ tức giận. Đừng giới. Ta cũng không tình nguyện làm kia rộng lượng. Nhạc Khê ngăn cản nói. Ta nơi nào đến đại độ như vậy lượng. A thần. Nàng nghiêm mặt nói. Nếu như có một ngày. Ngươi cảm thấy ta phiền. Đại khái có thể trực tiếp nói cho ta biết. Ta sẽ chủ động vì ngươi tân hoan nhảy địa phương. Bất quá ngươi cũng đừng suy nghĩ theo người ngoài giống nhau. Cùng chung gì đó tề nhân chi phúc. Nghĩ gì vậy? Trương Thần bị nàng đầu tiên là cố làm rộng lượng lại giả ra hung tợn dáng vẻ chọc cười. Ngươi con mắt kia nhìn đến ta phiền ngươi. Còn là nói ngươi chọn chúng người khác. Cố ý tìm một lý do tốt theo bên cạnh ta rời đi. Nhạc Khê nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. Ta nào có cái gì người khác? Không vẫn luôn là ngươi sao? Bất quá ngươi đừng suy nghĩ bởi vì. Liền khi dễ ta là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Nhìn đến Nhạc Khê nước mắt, Trương Thần có chút tay chân luống cuống. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ mà lau chùi trên mặt nàng nước mắt. Lại phát hiện chỉ là phí công. Nước mắt còn chưa ngừng nghỉ theo ánh mắt của nàng bên trong chảy ra. Đừng khóc, đừng khóc, là ta sai lầm rồi được rồi. Chẳng qua chỉ là chỉ đùa một chút. Thế nào còn tưởng thật đây? Biết rõ ngươi chỉ có ta một cái. Ta cũng không giống nhau là sao? Ô kìa ngươi thật là đừng khóc. Khóc ta tâm đau. Chấm ngoặc kép, Trương Thần lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Thật vất vả để cho Nhạc Khê nước mắt ngừng lại. Một bên đau lòng cầm lấy khăn tay cho nàng chườm nóng. Một bên nhỏ tiếng nhẹ dụ dỗ nói. Con người của ta chính là miệng bể. Thích cùng người hay nói giỡn. Ngươi còn tưởng là thật tương đương. Đây là có thể nói đùa chuyện sao? Nhạc Khê thút thít trắng Trương Thần liếc mắt. Có lúc nàng đều thay hắn mệt mỏi hoàng. Chọc khóc chính mình lại phí sức đi lừa. Hắn cũng không ngại phiền. Thật ra nàng là biết rõ. A thần đều là trêu chọc chính mình. Thành thân không phải một ngày hay hai ngày. Mình cũng không phải vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh hắn. Hơn nữa trước đó, chính mình còn không có bầu hài tử. Càng khả năng một đời đều không biết là Trương gia sinh hài tử. Hắn có nghìn vạn loại lý do có thể tìm nữ nhân khác. Nhưng là hắn từ đầu chí cuối đều chỉ có chính mình một cái. Đừng hỏi nàng là làm sao biết. Có lúc nữ nhân trực giác là so với đứng đầu hoàn hảo chó săn mũi còn muốn linh nghiệm. Nhưng là chính là bởi vì hắn một lòng đối lập, mới để cho Nhạc Khê chính mình cảm thấy càng chịu kiềm chế. Đối với hắn ái mộ, áy náy, giống như là một chương cho dù dùng hết sức lực toàn thân. Nhưng thủy chung tránh thoát không hết lưới lớn giống nhau, quấn quanh cho nàng càng ngày càng gấp, hơi có một điểm không vừa lòng. Giống như là bạo chiếu rồi hồi lâu củi khô gặp phải hỏa tinh giống nhau. Tàn phá mà đốt sạch nàng sở hữu lý trí. Giống như là hôm nay. Biết rất rõ ràng Trương Thần đối với nha hoàn Xuân Lệ cho tới bây giờ sắc mặt không chút thay đổi. Có thể nàng vẫn là không nhịn được đáy lòng dâng lên tí ti chua xót. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.